Chương 565, xem phim. Thật ra thì Lâm Nhuế đến cùng có thể đáp ứng hay không, chuyện này Lệ Đào trong lòng hết sức không có chắc. Vốn là hắn cũng cảm giác chính mình cách Lâm Nhuế rất xa xôi, tự đánh Lâm Nhuế lên TV sau, hắn cũng cảm giác chính mình cùng nàng xa hơn. Cái loại đó càng ngày càng rất xa cảm giác, nhường Lệ Đào trong lòng phát hoảng. Cho nên lần này mới khẽ cắn răng, quyết định chủ động mời Lâm Nhuế đi xem phim. Sau đó được A Lâm Nhuế đáp ứng. Lệ Đào, ngọa tào nguyên lai like như vậy dễ dàng sao vậy hắn năm trước năm sau, quấn quýt như vậy lâu, quấn quýt cái giám A Lệ Đào bên này bên thai hơi hơi nóng lên, trong lòng mai con ở đó liệu quyết tử giải vui vẻ mà nhảy nhót, chỉ nghe được Lâm Nhuế gõ một cái trước mặt Khương Linh, nói, Khương Linh, ngày kia cùng đi gặp Vân Trạch điện ảnh sao ta mời khách. Khương Linh vốn là muốn nói, chính mình bây giờ là kiên quyết nhuế đảng, tuyệt đối không bỏ tường. Nhưng mà vừa nghe đến Lâm Nhuế nói nàng mời khách sau, nhất thời minh bạch qua đây, nhà bọn họ Nhuế ca, nhưng là Vân Trạch người ái mộ a nhà nàng đầu yêu a, này cũng không người một nhà thôi. Cho nên Khương Linh quả quyết gật đầu, tốt không gặp không về ân, ngươi đi hỏi một chút lớp chúng ta tiểu bản Loan Dĩnh Giang tiểu viên bọn họ, người nào muốn đi, liền cùng nhau đi, đến lúc đó ta mời khách. Là Nhuế ca Khương Linh lập tức đi hành động, chỉ chốc lát sau, hỏi hết mấy quan hệ cũng không tệ người. Cuối cùng thậm chí còn đi hỏi một chút Lý Anh Chi. Ngồi bên trong phòng làm việc Lý Anh Chi nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, trầm mặc một hồi, sau đó trở về một cái trở về. Lý Anh Chi, Khương Linh, ngươi bây giờ không nên đang đi học sao Khương Linh, A dựa vào hỏi đến qua đầu nhập, đều quên nhớ bây giờ còn đang đi học không có quản hay không Khương Linh phản ứng gì, tóm lại nơi này Lệ Đào đã hoàn toàn hóa đá. Một khắc trước bởi vì Lâm Nhuế đáp ứng, tâm tình tung tăng hắn. Giờ khắc này, những thứ kia tiểu tức đều bị bóc chết. Màu trắng lễ tình nhân A nói xong ước hẹn A như vậy đột nhiên một đám người cùng đi gặp điện ảnh. Tính toán mấy cái ý A Lệ Đào dùng 10 phần ai hoán ủy khuất ánh mắt nhìn Lâm Nhuế, mà Lâm Nhuế thì hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng đang túi đầu cùng Âu Dương Thiến nói chuyện phiếm. Lâm Nhuế, lớp chúng ta bên này liền 20 nhiều tấm vẽ đi, những thứ khác dư thừa tặng phiếu, người đưa cho hậu viên đoàn bên kia người hái mộ. Âu Dương Thiến. Không thành vấn đề mặc dù chỉ có mấy cái ống kính, nhưng đây cũng là ngươi xử nữ làm nha. Âu Dương Thiến, chúng ta bên này thật là nhiều người cũng chờ đến lúc đó sửa ra tuyệt đẹp nhất ảnh chụp phát huế bổ rồi Lâm Nhuế, khổ cực Âu Dương tỷ tỷ. Âu Dương Thiến, không khổ cực không khổ cực. Âu Dương Thiến nhìn bên này điện thoại di động, khỏe miệng dơ dơ lên, bất quá một lát sau, một thông điện thoại đánh tới. Lại là em trai Âu Dương Cẩn. Âu Dương Thiến cau mày. Nàng phát hiện. Này nếu không phải chính mình em trai ruột, nàng đều có điểm ghét. Điện thoại nối trong nháy mắt, Âu Dương Thiến nghe được bên trong truyền tới em trai trầm thấp thanh âm tới. Tỷ, ngươi nói ta có phải hay không hẳn buông tha Lâm Nhuế rồi thế nào ta cho nàng viết một phần hết sức thành khẩn tin, nàng nhưng ngay cả một cái trả lời đều không có cho ta. Ta nghĩ, nàng bây giờ đã ghét cực kỳ ta Âu Dương Thiến ngược lại là lần đầu tiên thấy em trai như vậy xa xút, bất quá chuyện tình cảm. Bất kể là cầm lên hay là buông tay ra, đây đều là người trong cuộc chuyện. Nếu như nàng không biết Lâm Nhuế, có lẽ sẽ còn khích lệ một chút em trai. Nhưng mà nàng bây giờ cuối cùng là minh bạch, Lâm Nhuế cùng em trai nàng, căn bản cũng không phải là người cùng một đường, nói không chừng, làm bạn sẽ tốt hơn một chút. Làm người yêu vậy không kịch điện thoại kia một đầu, chuyển tới Âu Dương Cẩn khổ não thanh em tới. Nhưng là tỷ, ta làm thế nào, ta càng muốn quên nàng. Lại càng là không quên được. Nhắm mắt lại đều là nàng, ngay cả làm đề thời điểm, trong đầu nghĩ đều là nàng.